Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 42, 42, đã ngủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng ngày thứ ba của cuộc thi, cô Phùng mới biết được Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn ba ngày nay mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn sáng. Cũng đã biết mấy ngày nay Tề Ngôn với Thẩm Kiến Sơ không có ở cùng một chỗ. Việc là nhân ngày đó vừa lúc có một giáo sư có quan hệ tốt với bà từ nước ngoài trở về. Bà đến của khách sạn đón người. Giáo sư chưa gặp được. Lại gặp được Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đi ăn sáng trở về. Hai người cũng không nghĩ tới sẽ đụng cô Phùng ở cửa. Lúc gặp được, hai bên đều sửng sốt. Sao hai đứa lại từ bên ngoài trở về? Cô Phùng rất nghi hoặc. Hai người đi qua, tới trước mặt cô Phùng. Thẩm Kiến Sơ cũng dùng cùng giọng điệu hỏi Tề Ngôn. Chúng ta sao lại từ bên ngoài trở về vậy? Tề Ngôn dừng một chút, nhíu mày nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cười khẽ, không làm Tề Ngôn khó xử nữa. Tự mình nói, bị con đưa đi ra ngoài ăn bữa sáng. Cô Phùng nghe rồi suy nghĩ vài giây, lại hỏi. Mấy ngày nay đều ở bên ngoài ăn bữa sáng. Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Dạ, cô Phùng nở nụ cười. Nhìn Thẩm Kiến Sơ, con cũng có ý tứ ha. Việc này gạt mẹ làm gì? Sợ mẹ cũng đi theo à? Thẩm Kiến Sơ không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại cô Phùng. Nếu là mẹ thật sự muốn đi, con đồng ý hay là không đồng ý đây? Cô Phùng liếc Thẩm Kiến Sơ một cái, nói giống như mẹ rất muốn làm bóng đèn. Vừa dứt lời, cô Phùng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Không phải là buổi tối hai đứa cũng không ở cùng nhau chứ? Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Không có, cô Phùng. Mẹ nói mà, chưa từng ở tầng của mẹ đụng phải con. Cô Phùng còn muốn nói Thẩm Kiến Sơ hai câu. Cửa bên kia có người quen tới. Vẻ mặt cô Phùng đang trách tội Thẩm Kiến Sơ lập tức thay đổi trở nên thân thiết lên. Cười tươi đi qua. Giáo sư Lâm, đã lâu không thấy. Cô Phùng vươn tay phải. Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn cũng đuổi kịp. Cô Phùng nói chuyện vài câu với giáo sư Lâm, liền quay đầu giới thiệu người bên cạnh. Đầu tiên là chỉ Thẩm Kiến Sơ, con gái của tôi, lại chỉ Tề Ngôn. Đây là... Cô Phùng cười một chút, hỏi Thẩm Kiến Sơ, giới thiệu thế nào đây? Thẩm Kiến Sơ thuận thế cũng hỏi Tề Ngôn, giới thiệu thế nào đây? Không chờ Tề Ngôn rối rắm xong, cô Phùng nói với giáo sư, bạn, vẫn là nói bạn, vừa rồi nói chuyện ái muội như vậy. Giáo sư cũng nghe ra. Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn lễ phép chào giáo sư Lâm. Thi đấu sắp bắt đầu. Đoàn người đi lên lầu. Ở thang máy, giáo sư Lâm bắt đầu nhớ lại xem lần đầu thấy Thẩm Kiến Sơ là khi nào. Lúc đó em khoảng cấp 3 đi. Giáo sư Lâm cười cười. Khi còn nhỏ đã nhìn ra là mỹ nhân. Không nghĩ tới trưởng thành đẹp như vậy. Bạn cũng đẹp, cô Phùng có phúc nha. Cô Phùng cười rộ lên. Tính ra đã nhiều năm không gặp như vậy. Thời gian trôi qua thật mau. Giáo sư Lâm, còn không phải sao, chúng ta đều già rồi. Sau khi rời khỏi thang máy, hai người còn đang nhớ lại chuyện lúc trước. Nói không bao lâu đã đến hiện trường. Mấy giáo viên ở bên trong thấy giáo sư Lâm tới, vội vàng đón tiếp. Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ đi theo phía sau. Tề Ngôn đột nhiên kéo kéo tay Thẩm Kiến Sơ, nhỏ giọng nói. Chị học cấp 3, Thẩm Kiến Sơ, làm sao vậy? Em còn chưa thấy được ảnh chụp khi còn nhỏ của chị đâu. Tề Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ. Cô Phùng nói với em, trước kia chị là hoa khôi. Mỗi ngày đều ném rất nhiều thư tình. Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Khoa trương, cô không có khoa trương. Cô Phùng đột nhiên quay đầu lại. Kiến Sơ lúc học cấp 3. Cô nhận mấy học sinh ở trường học của nó. Có khi nghỉ hè, lễ tình nhân, trong nhà đột nhiên có một bó hoa. Lúc ấy cô cho rằng bọn học sinh tặng cô. Sau lại mới biết được là tặng Kiến Sơ. khiến cô mừng hụt. Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ. Là thật sao? Thẩm Kiến Sơ lúc này mới thừa nhận. Có thể đi, cô Phùng nói với Tề Ngôn. Còn không biết nó vô tình lắm đâu. Trở về trực tiếp ném hoa đi. Thư cũng không xem, đều ném hết. Lúc ấy cô ở toilet, cô không dám đi ra ngoài. Sợ học sinh của cô xấu hổ. Tề Ngôn rất đồng ý gật đầu. Cô thấy được Hứa Dung thổ lộ với Thẩm Kiến Sơ cũng là không dám lên tiếng. Quá xấu hổ, Thẩm Kiến Sơ nói. Chị không trồng hoa, cũng không có thời gian xem thư. Nhận làm gì, cô Phùng ai ra một tiếng. Hỏi Tề Ngôn, Tiểu Ngôn, con tặng hoa cho Kiến Sơ chưa? Tề Ngôn lắc đầu, dạ không có. Cô Phùng a hát một tiếng. Thư thì sao, viết chưa? Tề Ngôn vẫn lắc đầu. Cô Phùng xua tay, không quan trọng, con đưa một bó, viết một bức. Đến lúc đó cô xem nó có phải còn không trồng hoa. Không có thời gian xem thư không? Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Không cần đến lúc đó. Tề Ngôn đưa con khẳng định nhận. Tề Ngôn không giống mấy người kia. Cô Phùng ai nha một tiếng cười rộ lên. Gật đầu. Rồi rồi. Cô Phùng nói xong lại cười một tiếng. Bây giờ con cũng không giống lúc trước. Sẽ nói mấy lời như thế này. Cô Phùng cũng khó tránh khỏi bị chua một phen. Mấy ngày nay đều là Tề Ngôn công tác. Thẩm Kiến Sơ cũng trở lại trên lầu. Cô ấy có việc của mình. Nhưng cô ấy vẫn sắp xếp theo thời gian của Tề Ngôn. Chờ Tề Ngôn kết thúc việc bên đó. Lại đi xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều 3 giờ, cử hành một buổi lễ bế mạc. 3 ngày thi đấu đã kết thúc. Đến tối có bữa tiệc tối. Nhưng bởi vì có Thẩm Kiến Sơ cùng Tiểu Nhã sắp phải lại đây. Tề Ngôn không báo tên của mình. Người còn ở lại trong sân đã không nhiều lắm. Đồng Thành có rất nhiều địa phương có thể du ngoạn. Tất cả giáo viên cảm thấy hứng thú đều đã được sắp xếp đi qua. Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ song song ngồi ở hàng ghế trước. Chờ Tề Ngôn gọi điện thoại. Tốt, xuống máy bay trực tiếp tới khách sạn. Tôi đặt trước cho cô một phòng. Trên đường cẩn thận nha. Tiểu Nhã bay lúc 4 giờ. Tề Ngôn nói điện thoại với Tiểu Nhã xong. Liền đứng lên. Thẩm Kiến Sơ khẽ kéo Tề Ngôn lại. Hỏi. Đi đâu? Tề Ngôn. Đi thôi. Đặt phòng cho Tiểu Nhã. Thẩm Kiến Sơ vẫn lôi kéo Tề Ngôn. Thậm chí túm cô xuống một chút. Để cô ngồi trở lại trên ghế. Tề Ngôn. Làm sao vậy? Thẩm Kiến Sơ nói. Chúng ta 3 người dùng 2 phòng là đủ rồi. Tề Ngôn phản ứng một giây mới hiểu được lời nói của Thẩm Kiến Sơ là có ý tứ gì. Tiếp theo cô nuốt nước miếng một chút. Thẩm Kiến Sơ đuổi theo hỏi. Có thể chứ? Lỗ tai Tề Ngôn đột nhiên đỏ lên. Vô cùng không thích hợp. Cô nghĩ tới giấc mộng hôm trước buổi sáng. Tề Ngôn gật đầu. Có thể... Thẩm Kiến Sơ nghe câu này mới buông Tề Ngôn ra. Lát nữa em thu xếp một chút rồi dọn đến tầng trên đi. Chị kêu phục vụ quét tước phòng. Tề Ngôn, được. Hiện tại hai người không phải lần đầu tiên yêu đương. Là nối lại tình xưa đã chia cắt hơn một năm với đối phương vô cùng quen thuộc. Những hành động ngượng ngùng xoắn xít của mối tình đầu đối với hai người mà nói không quan trọng bao nhiêu. Thẩm Kiến Sơ hiện giờ nói trắng ra, làm thẳng ra, dẫn tới Tề Ngôn cũng trở nên rộng rãi lên. Mấy ngày nay không ở cùng nhau là bởi vì buổi tối Thẩm Kiến Sơ muốn làm việc, mà Tề Ngôn buổi sáng có công việc. Sau khi những việc này kết thúc, theo lý thường hẳn là có thể ở cùng phòng. Trong lúc thu thập hành lý, Tề Ngôn nói với mình như vậy. Thoạt nhìn dường như là đúng. Nhưng giống như lại có chỗ nào không đúng. Giờ phút này Tề Ngôn một người ở trong phòng. Cô Phùng bỏ quên đồ vật ở khách sạn. Thẩm Kiến Sơ đi đưa cho cô giáo. Xếp áo khoác lại bỏ vào vali. Tề Ngôn nghĩ nghĩ. Vẫn là gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ. Alo, Tề Ngôn, làm sao vậy? Tuệ Tuệ nhận điện thoại. Hỏi cô, Tề Ngôn ngồi ở trên sofa. dẫm lên tấm thảm mềm mại. Khụ hai tiếng, hỏi cậu một vấn đề nha. Tuệ Tuệ, cậu nói đi. Tề Ngôn, hiện tại mình đồng ý Thẩm Kiến Sơ, có phải quá sớm hay không? Tuệ Tuệ ở bên kia cười một chút, hình như có hơi kinh ngạc. Cậu còn chưa đồng ý à? Mình cho rằng cậu đã sớm không kiên trì được. Tề Ngôn à một tiếng. Vậy sao? Cô xác thật đã sớm không kiên trì được. Hiện tại kỳ thật cô cũng giống như đã đồng ý Thẩm Kiến Sơ. Chỉ là cô chuyển vấn đề này thành việc ở cùng với Thẩm Kiến Sơ mà thôi. Nếu Tuệ Tuệ cảm thấy hiện tại cô đồng ý Thẩm Kiến Sơ là bình thường, thì ở trong lòng cô, tỏ vẻ buổi tối ngủ chung với Thẩm Kiến Sơ cũng không có vấn đề gì. Tuệ Tuệ, làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi mình chuyện này? Cô ấy lại hỏi cậu à? Tề Ngôn, không có, không phải, chỉ là hỏi cậu một chút. Được rồi, Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ lại nói. Cậu vui vẻ là được rồi. Tề Ngôn, Tuệ Tuệ lại hỏi. Đồng Thành chơi vui không? Cuộc thi kết thúc chưa? Tề Ngôn, mới vừa kết thúc, còn không có đi chơi. Thẩm Kiến Sơ đến đây. Tuệ Tuệ à một tiếng thật dài. Cười quái dị nói. Mình đoán hai người cũng thân thiết rồi. Đã ngủ chưa? Tề Ngôn dừng một chút. Còn không có. Tuệ Tuệ phụt một tiếng cười rộ lên. Câu trả lời. Còn không có. Này rất có thâm ý nha. Không có thì nói không có. Còn không có là có ý gì? Tuệ Tuệ trêu chọc. Sắp ngủ chung à? Tề Ngôn khó mà nói không phải. Cũng không thể nói phải. Có ngủ hay không cũng không phải cô có thể quyết định. Tề Ngôn đành phải nói. Không biết, Tuệ Tuệ cười càng vui vẻ. Cô ấy giống như lại trở về thời kỳ lúc trước Tề Ngôn theo đuổi Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau. Cô ấy điên cuồng đùa giỡn Tề Ngôn. Tề Ngôn rất ít nói dối. Lại giỏi nói lời khách sáo. Cơ bản Tuệ Tuệ muốn biết cái gì? Nghĩ cách hỏi một câu. Tề Ngôn liền nói. Cô ấy cũng có tâm. Cậu đi công tác còn đi theo. Tuệ Tuệ đột nhiên nói một câu như vậy. Tề Ngôn một tiếng. Tuệ Tuệ hỏi. Mèo của hai người đâu? Tề Ngôn. Ở trong nhà cô Phùng. Dì giúp việc mỗi ngày đều ở nhà. Tuệ Tuệ. Mình mua quần áo rồi. Cậu trở lại nếu có rảnh thì tới nhà của mình lấy. Hoặc là mình đưa qua cho cậu đi. Tề Ngôn, mình đi lấy đi. Lại nói hai câu. Hai người liền cúp điện thoại. Sau khi đã cúp điện thoại trong một lúc lâu. Chính Tề Ngôn cũng không biết. Vẫn luôn duy trì mỉm cười. Sau đó chuông cửa vang lên. Mới đè ép khóe miệng xuống. Cô Phùng bảo chị nhắn lại. Gửi lời tạm biệt với em. Về Hải Thành người một nhà cùng nhau ăn cơm. Thẩm Kiến Sơ vào cửa nói. Tề Ngôn gật đầu. Được, chị sắp xếp thời gian đi. Thẩm Kiến Sơ nhìn vào trong. Thu xếp xong rồi. Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ không nói nhiều lời. Đi qua kéo khóa vali của Tề Ngôn lại. Thuận tay mang lên. Chị kêu phục vụ phòng. Chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Tề Ngôn đã bị Thẩm Kiến Sơ đưa lên trên lầu. Dáng vẻ Thẩm Kiến Sơ hiện tại rất bình tĩnh. Thật giống như hai người vẫn như trước vậy. Mà hôm nay chỉ là một trong số nhiều lần hai người bình thường đi ra ngoài. Theo lý nên cùng phòng. Thời gian lúc này rất là không vừa vặn. Bởi vì phải đợi Tiểu Nhã. Khoảng thời gian này căn bản không đủ để đi ra ngoài một chuyến. Hai người đơn giản ngồi xuống, tìm bộ phim truyền hình xem. Bởi vì Thẩm Kiến Sơ ở phòng làm việc, mua rất nhiều trái cây, cà phê cùng trà. Cả hai ngồi trên sofa dành cho hai người. Cũng không có vẻ nhàm chán lắm. Chỉ là mới qua một nửa tập phim truyền hình. Tề Ngôn đột nhiên có hơi mệt. Lại gần Thẩm Kiến Sơ một chút. Một cái dựa này, không khí bỗng nhiên bị thay đổi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu hôn môi. Không biết là ai động thủ trước. Hôn hôn. Quần áo hai người đều có hơi không đúng. Tiếng hít thở của Tề Ngôn dần dần lớn hơn. Thẩm Kiến Sơ cũng không nhỏ. Hơi thở hai người giao hòa bên nhau. Không khí chung quanh trở nên ướt át lại mềm mại. Thẩm Kiến Sơ hôn thật sự sâu. Cũng rất mạnh bạo. Nơi Tề Ngôn bị hôn qua có hơi đau. Cô nhẹ nhàng nắm đầu tóc Thẩm Kiến Sơ một chút. Rốt cuộc Thẩm Kiến Sơ mới ngừng lại. Thẩm Kiến Sơ lại quay đầu cùng cô hôn môi. Cũng sử dụng một giọng nói không tốt lắm hỏi. Còn mất bao lâu nữa Tiểu Nhã sẽ tới, cách chương.